Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2166, chương 2168, thành phòng chiến. 4. Lần này trưng binh hoạt động, dân gian tính tích cực vượt xa tưởng tượng. Thân là đại đường binh thánh, đồng thời lại là binh mã đại nguyên soái, đối mặt loại này trước nay chưa có trưng binh rầm rộ, hắn lại làm sao có khả năng bình yên như tố, không ở lại bên trong xía vào một chân. Địa ngục luân bàn, đây chính là Vương Dung 4 vạn binh mã thi triển ra trận pháp tên gọi, đồng thời cũng là mặt thế thời đại cao cấp nhất trận pháp một trong. Luận thực lực chí ít có thể tiến nhập 4 vị trí đầu. Chỉ tiếc nhưng không có xếp vào mặt thế thập đại trận pháp hàng ngũ. Nguyên nhân rất đơn giản, triển khai địa ngục luân bàn đại trận cần điều kiện thái quá hà khắc, yêu cầu nhân số không thể ít hơn 3 vạn binh mã. Hơn nữa nhất định phải toàn bộ đều là trọng trang giáp sĩ. Đối với thực lực yêu cầu cũng cực cao. Thế nhưng mặt thế thời đại, toàn bộ lục địa thế giới thực lực giảm mạnh, căn bản là tập hợp không ra 3 vạn hàng đầu trọng trang giáp sĩ. Bởi vì không cách nào tiến hành thí nghiệm, cũng không cách nào tiến hành nghiệm chứng, bởi vậy cũng không có xếp vào trong đó. Mặt thế thập đại trận pháp cơ bản đều là có thực tế thao luyện qua. Bây giờ đại đường thực lực của một nước cường thịnh, chính là cường thịnh thời gian. Lại thêm có đầy đủ nguồn mộ lính, Vương Sung vừa nghĩ đến rút ra một nhánh binh mã, đem chi này địa ngục luân bàn đại quân thao luyện đi ra. Địa ngục luân bàn địa ngục, nhánh đại quân này thủ vệ địa phương, chính là sắt thép pháo đài nhập khẩu, cũng là địa ngục chi môn. Vương Sung cũng phải cần nhờ vào đó để cho bọn họ biết, sắt thép pháo đài bên trong phạm vi chính là các nước địa vực, là bọn hắn hủy diệt chi môn. Truyền cho ta mệnh lệnh, sở hữu bộ đội lấy hủy diệt đối phương khiên xe là đầu tiên. Vương Dung chậm rãi giơ tay phải lên, đồng thời mở miệng nói, là, phía sau, một tên lính liên lạc đắc lệnh cấp tốc rời đi. Địa ngục luân bàn đại trận tuy rằng lợi hại, bất quá đối với Vương Dung tới nói, lực sát thương mạnh mẽ nhất, kinh khủng nhất vẫn như cũ Tô Hàn Sơn xe nỏ bộ đội. Chỉ cần hủy diệt đối diện khiên xe bộ đội, Tô Hàn Sơn xe nỏ là có thể lại lần nữa phát huy được tác dụng, lấy cấp số nhân thu hoạch đối thủ, tăng cường đối phương thương vong. Trận chiến này, Vương Dung chính là muốn để các nước biết, hôm nay đại đường cũng không phải các nước có thể đắc tội. Tùy tiện khiêu khích, tự phải làm ra trả giá nặng nề chuẩn bị. Chiến mã hí lên, đao kiếm leng keng, kể cả vô số người sắp chết tiếng kêu thảm thiết hòa làm một thể, vang vọng toàn bộ chiến trường. 4 vạn đại đường binh sĩ thời khắc này thần chặn sát thần Phật chặn. Bình định rồi phía trước chiến trường hỗn loạn phía sau, mọi người nguyên bản cho rằng có thể dễ dàng tiêu diệt cái kia 4 vạn đại đường quân đội. Nhưng là nơi nào ngờ tới đại quân tình cảnh vẫn là không hề biến hóa. Mắt thấy mênh mông vô tận đại quân liền muốn bị khốn tại 4 vạn đại đường quân đội, đồng thời thương vong nhân số còn ở tiến một bước tăng cường. Trên chiến trường rốt cục xảy ra biến hóa mới, tránh ra. Một tiếng kinh thiên nộ uống, có như lôi đình nổ ra, ở trên chiến trường nhấc lên vô biên khí sóng. Mà thanh âm chưa dứt, ầm ầm ầm, từng trận tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên từ đằng sau truyền đến. Ao ao ao, tự ở đại quân trung ương, các nước binh sĩ dường như nước sóng giống như tách ra. Mà tự ở phía sau, xương máu kinh thiên, đằng đằng sát khí, một con mấy vạn người đại quân toàn thân khoác giáp, chỉ có con mắt cùng mũi lộ ở bên ngoài. Từng cái cả người tản ra lạnh lẽo chí cực sát khí. Có như bôn lôi xế điện giống như dựa theo một loại đặc thù nào đó hàng ngũ, hướng về chiến trường phía trước nỗ lực mà tới. Từng người các nước liên quân binh sĩ không kịp phản ứng, bị trong đó một con chiến mã vó ngựa bắn trúng. Chỉ là lơ đãng một lần va chạm, bộc phát ra sức mạnh nhưng đem người binh sĩ kia có như diều đứt dây một loại trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, mà cái kia vó ngựa đánh trúng địa phương, thậm chí ngay cả giáp sắt đều hướng vào phía trong vỡ ra được. Mà phía trước tên kia thiết kỵ, nhưng là tốc độ không giảm, tiếp tục xông về phía trước đi. Thật giống như vừa rồi đụng vào vẻn vẹn chỉ là một mảnh lá cây mà thôi. Giống, thấy cảnh này, sắt thép pháo đài trước, một tên đại đường, quân đội đội trưởng con ngươi co rụt lại. Lập tức đổi sắc mặt, cường, rất mạnh, chi này từ đằng sau chạy băng băng mà đến thiết kỵ. Trên người bộc phát ra khí thế che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải. Căn bản không phải cái khác kỵ binh có thể so sánh với. Đây là một nhánh đứng đầu tinh nhuệ. Giống, mà xa xa, mấy vạn tinh nhuệ thiết kỵ ánh mắt lạnh lẽo, động tác chỉnh tề như một, gia tốc hướng về phía trước vọt tới, mà tự ở đỉnh đầu bọn họ. Khí tức ngưng kết, trong cõi u minh, một trận giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú tiếng gầm gừ phát sinh. Dung trời động đất, mà theo sát phía sau, tất cả mọi người thấy được một bộ kinh người cảnh tượng. Tựu ở đằng kia nhánh đại quân phía trên, quang ảnh biến ảo, trong chớp mắt mơ hồ hiển lộ ra một cái âm trầm thế giới đến. Trong đó xương khô thành đống, máu tươi ràn rụa, càng có vô cùng oan hồn ở trong đó kêu rên, mà ở cái thế giới này nơi càng sâu. Còn có một cái dòng lũ đen ngòm sóng lớn mãnh liệt, hướng về xa xa tuôn trào mà đi, mà ở dòng lũ màu đen phía trên, vô số khô lâu chân tay cụt, chìm chìm nổi nổi, này kinh khủng cảnh tượng, đủ để bất luận người nào vì đó khiếp đảm. U Minh thiết kỵ, đây chính là An Lộc Sơn ở Đông Bắc U Châu bí mật huấn luyện đặc thù binh chủng. Trương Thủ Khuê dưới trướng nguyên bản có một nhánh đứng đầu Hồ Gầm Quân. Đáng tiếc Hồ Gầm Quân đối với Trương Thủ Khuê quá trung thành. An Lộc Sơn không tin được. Bởi vậy Đông Bắc trong trận chiến ấy, Hồ Gầm Quân toàn quân bị diệt. Mà bất kỳ một thế lực khổng lồ, nếu như không có mình đặc thù binh chủng, không có giống Hồ Gầm Quân, thần võ quân như vậy có thể lấy một chọi mười. Thậm chí chống lại trăm hàng đầu binh lực, ở trong thiên hạ là tuyệt đối không cách nào chỗ đứng. Sở dĩ đã không có Hồ Gầm Quân, An Lộc Sơn nhất định phải được huấn luyện lính của mình loại. Trên thực tế, ở trước đây thật lâu, An Lộc Sơn cũng đã hiểu điểm này, đồng thời cũng làm ra tương ứng chuẩn bị, mà U Minh thiết kỵ, chính là hắn vẫn ẩn nhẫn, yên lặng chuẩn bị kết quả. 4 vạn đại đường, quân đội sức chiến đấu vượt qua xa bình thường phạm trù. Dựa vào binh lính bình thường là không chống đỡ được. Chỉ có hàng đầu binh chủng mới có thể chống lại hàng đầu binh chủng. Leng keng, chiến mã phi đạp, mấy vạn U Minh thiết kỵ trên người khí tức cũng ở không ngừng biến hóa. Chỉ nghe từng trận kim loại nổ vang, từng đường chiến tranh vầng sáng hắc khí cuồn cuộn. Liên tiếp cấp tốc từ này chút U Minh thiết kỵ dưới chân phun ra mà ra. Mà mấy vạn U Minh thiết kỵ cả người bộc phát ra khí tức. Thì lại răng rắc cố gắng tiến lên một bước. Lần thứ hai bay vụt số cái cấp bậc. Tinh khí thần càng là viên mãn không thiếu sót. Không chút nào kém cỏi hơn Vương Xung cái kia 4 vạn đại quân. Mà đại quân thời điểm xung phong nhấc lên cuồng phong va chạm ở sắt thép pháo đài tường thành trên. Ngưng tụ như thật, phát sinh bịch bịch tiếng vang, đủ để bất luận người nào cũng vì đó biến sắc. Ở ngoài khờ nội gian, tất cả mọi người coi khinh hắn, có thể huấn luyện được như vậy một nhánh đại quân, phong lâm hỏa sơn, đều là được binh pháp yếu quyết, chỉ dựa vào điểm này. Cái này Đồ Liêu cũng đã không thua gì thiên hạ bất luận cái nào đứng đầu danh tướng. Trương huynh, luyện binh tinh yếu, đã hoàn toàn bị hắn trộm học. Vương Trung tự đột nhiên không nhịn được cảm khái nói. Hừ, ngày đó vạn quốc thịnh yến, kẻ này ở Hoa Ngạc Tương Huy lâu khiêu vũ, cực điểm trò hề, đầy triều văn võ công khanh, đều lên tiếng châm biếm. Bây giờ nhìn, đến cùng ai mới là bị châm biếm cái kia một phương? A Bất Tư giọng tức tối nói ra, nếu như không phải đầy triều văn võ công khanh nhìn lầm, lại làm sao có khả năng để một cái An Yết Lạc Sơn lớn mạnh chính mình, thậm chí còn có cơ hội phát động các nước phản loạn đại đường. Mà phía sau cách đó không xa, Trương Thủ Khuê người mặc giáp sắt, trên mặt lúc thì xanh một trận trắng. A Bất Tư tuy rằng mắng chỉ là đầy triều công khanh, nhưng cẩn thận luận đến, hắn mới thật sự là người khởi xướng, kẻ cầm đầu. Nếu như không phải hắn tự cao tự đại, nhìn lầm, lại làm sao có khả năng sẽ có hôm nay tình cảnh này. Từ trình độ nào đó tới nói, hôm nay cục diện vừa vặn là hắn một tay tạo thành. Bất quá cũng chính vì như thế, Trương Thủ Khuê trong lòng mới càng phát phẫn nộ. Súc sinh, vô luận như thế nào, ta đều phải đem ngươi tự mình chém giết, chung kết sai lầm này. Trương Thủ Khuê trong lòng hung hăng nói, hai tay của hắn nắm chặt, đốt ngón tay vang lên kèn kẹt, liền móng tay cắm vào trong thịt, chảy ra máu tươi đều không biết. Dị vực vương, phe địch thế lớn, có hay không để đại quân lùi trở về thành bên trong? Hiện tại vẫn tới kịp. Một cái thuần hậu thanh âm vang lên bên tai mọi người. Vương Trung tự đúng là không có chú ý tới Trương Thủ Khuê phản ứng. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào phía trước Vương Sung, mở miệng hỏi nói, 4 vạn bộ binh hạng nặng, có thể chém giết tiếp cận 200.000 Chư Quốc quân đội. Chiến tổn so với tiếp cận 1:40, chiến quả như vậy đã cực kỳ kinh người. Mặc dù hiện tại lùi lại, cũng đã đạt đến mục tiêu, đủ để trọng tỏa các nước nhuệ khí. Không vội, Vương Sung thần sắc bình tĩnh, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Bây giờ còn không tới lùi lại thời điểm. Vương Sung thanh âm không cao không thấp, thanh thanh thản thản, nhưng trong thanh âm nhưng toát ra một luồng cường đại tự tin. Nghe được Vương Sung, 3 vị đế quốc đại tướng đều là vẻ mặt ngẩn ra. Lấy bộ binh chiến kỵ binh, ở không có địa thế ưu thế tình huống hạ, bộ binh là vô cùng là thua thiệt. Thế nhưng nghe Vương Sung ý tứ, này 4 vạn đại quân tựa hồ đủ để ứng đối cái kia bay đạp mà đến mấy vạn U Minh thiết kỵ. Không kịp tỉ mỉ nghĩ, lúc này một trận kêu to từ phía trước truyền đến, rung khắp thiên địa. Cẩn thận, 4 vạn đại đường binh sĩ cũng phát hiện phía trước biến hóa, mơ hồ cảm thấy uy hiếp, cấp tốc thay đổi trận hình, chuẩn bị nghênh địch. 300 trượng, 100 trượng, 60 trượng, song phương cự ly bằng tốc độ kinh người kéo vào, ầm ầm tiếng vó ngựa không dứt bên tai, có như lôi minh, bầu không khí càng là vô cùng sốt sắng. Mà trên chiến trường, không quản sắt thép pháo đài trên đại đường quân đội, vẫn là chư quân liên quân binh sĩ, tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây, tập trung đến này hai chi hàng đầu đại quân trên người. Chiến đấu mới bất quá mới vừa bắt đầu, song phương đỉnh cấp binh chủng cũng đã bắt đầu chính diện giao phong. Loại này tiến triển so với mọi người tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Xé rách bọn họ, xa xa, trên lưng chiến mã, Thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân nhìn chăm chú vào phía trước. Ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ, bất luận bất kỳ thời đại, ở binh sĩ thực lực giống nhau tình huống hạ, kỵ binh xung phong uy lực đều phải vượt xa bộ binh. Quan trọng nhất là, chi này U Minh thiết kỵ nhưng thật ra là bọn họ lúc trước thiết tưởng. Có một ngày kế hoạch thất bại, đoạn tuyệt với Trương Thủ Khuê, dùng để cùng Hồ Gầm quân đối kháng. U Minh thiết kỵ ở thiết tưởng bên trong, chính là đem Hồ Gầm quân làm là quân địch giả. Hơn nữa phương thức huấn luyện cùng quá trình cũng tham khảo dung hợp Hồ Gầm quân phương thức huấn luyện, cho tới thiết kỵ xung phong uy lực sớm U Châu thời điểm Thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân tự tiến hành thí nghiệm. Một tên U Minh Thiết Kỵ ở chạy băng băng lên, có vầng sáng gia trì, đồng thời tốc độ đạt đến cực hạn tình huống hạ. Đủ để đổ nát một khối cao hơn một người, cứng rắn, chặt chẽ huyền vũ nham, cũng đủ để đem một khối ba thước nhiều dày tinh thiết đánh được ao hám. Đồng thời lưu lại một sâu sắc thương ấn, Vương Dung phái ra cái kia chút bộ binh hạng nặng, tuy rằng khoác trên người có thật dày áo giáp, nhưng tuyệt không thể so với ba thước nhiều dày tinh thiết càng cứng rắn, càng lợi hại. Từ điểm này tôi nói, dù cho đối mặt là đệ nhất thiên hạ binh thánh, dù cho cái kia 4 vạn binh mã rõ ràng trên người chịu nào đó trình trận pháp mạnh mẽ, U Minh Thiết Kỵ cũng không sợ chút nào. Hi họ họ, từng trận chiến mã hí lên vang vọng phía chân trời. Tựu ở hai người suy nghĩ thời điểm, 60 trượng cự ly thoáng một cái đã qua, mà phía trước, mấy vạn U Minh Thiết Kỵ lấy lôi đình vạn quân tốc độ, cùng phía trước 4 vạn đại đường bộ binh hạng nặng rốt cục mãnh liệt đánh vào nhau. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.